Chương 1501, tay trái đánh tay phải. Hàn Bác Đạo thành nội ngoại thành chung vào một chỗ, mấy triệu người bên trong hoang dại võ giả cũng có mấy vạn nhiều. Nếu là đại bộ phận hoang dại võ giả đều tham bái tiểu quyển đại tiên, chịu khống chế, vậy liền phiền phức. Vì lẽ đó Đô Nê, Dạ Lai Thiên Hương bọn hắn mới có thể khẩn trương như vậy. Quá khứ có xuất hiện qua dạng này sự tình sao? Chu Phạm sụ mặt hỏi. Hồi đại nhân, trước kia cũng không có xuất hiện qua cùng loại sự tình. Trong đó một cái tham mưu trả lời. Cái kia tham bái tiểu quyển đại tiên người chết sao? Chu Phạm lại hỏi. Trước mắt cũng không có phát hiện bất luận cái gì tử vong án lệ. Đô Nê trả lời. QNZ không có phát hiện chủ mưu bất luận cái gì manh mối, đúng không? Chu Phạm thở dài nói. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lệnh cấm dễ dàng xuống, nhưng tham bái sự tình quá mức cần nấp, chỉ sợ lệnh cấm cũng chưa chắc hữu dụng. Chu Phạm ra vẻ cau mày nói, duy trì Hàn Bắc Đạo thành vận chuyển bình thường đã rất không dễ dàng. Chúng ta thật muốn phân ra lực lượng đến toàn thành lùng bắt những này tham bái cái này tiểu quyển đại tiên đám võ giả sao? Thậm chí nói không chừng cũng sẽ tồn tại một phần người bình thường QNZ tham bái tiểu quyển đại tiên. Trên thực tế xác thực có người bình thường QNZ tham bái tiểu quyển đại tiên, nhưng Chu Phàm để thần cách không cần đáp lại những người bình thường này. Người bình thường đương nhiên cũng có thể sinh ra nguyện lực, nhưng nếu là đem người bình thường QNZ liên lụy tiền đến, sẽ để cho quan gia càng chú ý tiểu quyển đại tiên, mà còn thái cổ chi thần nguyện lực lại không cách nào tùy tiện quán chú cho người bình thường. Người bình thường tín ngưỡng không ổn định, hắn nghi ca cờ hờ là ít nhất hiện giai đoạn không cần hướng người bình thường truyền bá. Đại nhân, vậy chúng ta không xuống lệnh cấm sao? Có một cái tham mưu giật mình, nếu để cho bọn hắn đã có thành tựu, chuyện kia liền phiền phức. Lệnh cấm trước không vội mà xuống, xuống sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Chu Phàm một mặt chân thành nói, để chúng ta người tiếp tục giám thị, nghi ca cờ hờ tìm ra chủ mưu, đem hắn một mẻ hốt gọn. Đúng. Đám người đồng ý xuống dưới, bọn hắn đều cho rằng Chu Phàm nói rất có đạo lý, việc này vẫn là âm thầm dò hỏi tốt. Chúng ta còn hẳn là cảnh giác một chuyện. Đỗ Nê suy nghĩ một chút nói, vì phòng ngừa trong phủ người tại tham bái tiểu quyển đại tiên, chúng ta muốn nội bộ xuống cấm chỉ lệnh. Lời này có đạo lý. Chúng ta cũng không nên cho cái kia tà ác tổ chức cho thẩm thấu. Dạ Lai Thiên Hương một mặt nghiêm nghị nói. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn chỉ chú ý số lượng, cũng không có cẩn thận quan sát qua, nhưng quan gia võ giả số lượng cũng không ít, quan gia võ giả bên trong, khẳng định cũng có hắn tín đồ. Chúng ta tốt nhất tìm trong phủ võ giả thử tham bái thoáng cái kia tiểu quyền đại tiên, xem trong đó tồn tại cái gì kỳ quặc. Hùng Phi Tú đề nghị. Loại này không thành tâm tham bái, căn bản sẽ không sinh ra nguyện lực, ngươi cho rằng ta thần cách lại đáp lại sao? Chu Phàm cảm thấy buồn cười nghĩ. Hắn dám dùng tiểu quyển danh hiệu, là bởi vì cho tới nay, tiểu quyển dù sao cũng là quái dị, vì lẽ đó biết rõ tiểu quyển cùng hắn quan hệ lắc đắc không có mấy, Đô Nê bọn hắn cũng không biết tiểu quyển tồn tại. Cái này sớm đã tìm người thử qua, nhưng cũng không có bất luận cái gì dị thường. Một cái tham mưu lắc đầu nói. Chúng ta QNZ vụng trộm bắt giữ một chu tờ tham bái tiểu quyền đại tiên võ giả, nhưng những võ giả này nếu không phải nói tham bái không có tác dụng liền là giấu giếm sự thực, chúng ta rất khó biết rõ cái nào là được đến chỗ tốt tín đồ. Lại có một cái tham như no y Chu Phạm tại trong lòng nói thầm thoang cái, đừng nói hắn tín đồ không coi là nhiều, liền tính thật bị bắt đến, kẻ ngu si mới có thể thừa nhận. Liền tính thừa nhận hắn cũng không lo lắng. Đám người thảo luận một hồi, định ra một phần đối sách về sau, liền thương thảo sự tình khác đi. Chu Phàm thấy không sai biệt lắm, liền kết thúc hội nghị, trở về phòng, hắn thông qua chính mình thần cách để các tín đồ không cần lại tại Hàn Bắc Đạo thành truyền bá tín ngưỡng, mà là lao tới Hàn Bắc Đạo Ba Châu một phủ truyền bá tiểu quyền đại tiên tín ngưỡng. Đến nỗi lý do căn bản không cần tìm, hắn là thần, các tín đồ đương nhiên muốn nghe lấy hắn thần dụ. Thật có không nghe, bị bắt lại, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn thần cách khoảng thời gian này đi qua nguyện lực tích lũy tháng ngày rèn luyện, phạm vi khuyết tán cực kỳ nhanh, sớm đã có thể đem Ba Châu một phủ bao phủ ở bên trong. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Hàn Bắc Đạo thành võ giả đông đảo duyên cớ, nguyện lực tăng trưởng cấp tốc nguyên nhân, tại Ba Châu một phủ võ giả độ dày không bằng Hàn Bắc Đạo thành, tăng trưởng tốc độ liền sẽ không như thế nhanh. Muốn gia tăng nguyện lực thu thập tốc độ, tốt nhất vẫn là hướng người bình thường truyền bá tín ngưỡng. Nhưng nghĩ để người bình thường thành kính tín ngưỡng sinh ra nguyện lực, là một kiện rất không dễ dàng sự tình, mà còn cái này lại càng thêm gây nên quan gia cảnh giác, rất dễ dàng bị đánh thành tà ác tổ chức. Cái này cùng hắn dự tính ban đầu cũng không giống nhau, hắn là nghĩ thành lập một chi hiệu chung chính mình thế lực, mà không phải đi thần đạo lưu tu hành. Chớ nhìn hắn siêu tập nguyện lực không ít, nhưng trên thực tế hắn thần cách phân thân, thực lực bây giờ mới đạt tới kháng kích đoạn trình độ, mà còn càng về sau càng khó, hắn mới sẽ không phí cái này kỉnh. Hắn trước đó suy nghĩ để tín đồ thành lập một tổ chức sự tình, thậm chí có thành kính tín đồ bắt đầu đề nghị như vậy, đề nghị muốn thành lập một cái phụng dưỡng tiểu quyền đại tiên thế lực. Nhưng bây giờ hắn lại quyết định lại chậm rãi, bởi vì như bây giờ tình huống, thành lập tổ chức, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị quan gia một mẹ hốt gọn, còn không bằng tiếp tục bảo trì dạng này lỏng lẻo quân lính tản mạn trạng thái, quan gia liền tính muốn ra tay đả kích QNZ không dê ra NZ. Hắn lại thông qua thần cách, phát xuống cấm chỉ các tín đồ chưa qua hắn cho phép thành lập tổ chức thần dụ, nguyện lực rất huyền diệu, một khi vi phạm hắn thần dụ, cái kia tín đồ liền sẽ cảm thấy hay náy, cho là mình phản bội thần, rốt cuộc khó mà sinh ra nguyện lực. Không cách nào sinh ra nguyện lực liền sẽ bị đá ra tín đồ liệt kê. Hắn vừa rồi khổ tâm không cho truyền đạt cấm chỉ tế bái tiểu quyền đại tiên lệnh cấm, là bởi vì một khi xuống lệnh cấm, liền có thể sẽ dao động tín ngưỡng căn cơ, đến lúc đó hắn khổ tâm phát triển ra đến như thế nhiều tín đồ, khẳng định sẽ xuất hiện số lượng giảm dần. Dù sao đây là cùng quan gia đối nghịch, các tín đồ đều phải ước lượng thoáng cái. Xem ra ta phải cho bọn hắn thêm một phần tinh thần tín ngưỡng mới được. Không thể một mực dùng vật chất để dẫn dắt bọn hắn. Chu Phàm lại lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong, không có tinh thần tín ngưỡng, chỉ dựa vào vật chất duy trì các tín đồ lại không chịu nổi một kích. Xưa nay đi thần đạo lưu tu sĩ, đều là có một bộ chính mình tinh thần tín ngưỡng lý luận, liền tính tu sĩ kia nhất thời không tại, hắn các tín đồ cũng sẽ không vứt bỏ chính mình tín ngưỡng. Cũng không thể một mực dựa vào hiện ra thần tích đến hấp dẫn tín đồ. Hắn càng nghĩ, cuối cùng phát hiện, giáo nghĩa những vật này căn bản không phải trong thơ y gian ngàn nở có thế nghĩ ra đến, hắn kiếp trước tiếp xúc qua tông giáo lý luận, cũng không thích hợp lấy ra truyền cho những võ giả này. Hắn thở dài, suy nghĩ chờ sau này lại nghĩ đi, dù sao có hắn cái này tiểu quyền đại tiên thỉnh thoảng triển lộ thần tích, các tín đồ tín ngưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy đổ sụp. Dù cho nghĩ không ra quá vang dội khẩu hiệu, nhưng Chu Phàm thế nhưng là vẫn luôn có truyền cho các tín đồ một phần tín nhiệm. Như theo hắn liền có thể đứng tại võ đạo đỉnh phong. Thành nội các tín đồ được đến thần dụ, quả nhiên lại không tại Hàn Bắc đạo thành truyền bá tiểu quyển đại tiên bái thần bí pháp, dù sao phải biết võ giả cũng kém không nhiều biết rõ. Cùng ngày liền có rất nhiều thành kính tín đồ, thu thập bao phủ, một mặt cuồng nhiệt rời đi Hàn Bắc đạo thành, đi ba châu một phủ, đi vì bọn họ tiểu quyển đại tiên truyền bá tín ngưỡng. Lại là qua mấy ngày, Chu Phàm hắn một mặt kinh ngạc phát hiện, Man yêu băng vực lại có một cái man yêu bộ lạc tại tế bái tiểu quyền đại tiên.